Thiên sư tái xuất, chương 506, góc truyện audio.com, chương 506 Lý Long tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng toàn bộ nơi hỗn loạn này đều biết Vương Khinh Lâm chính là một lưỡi đao chặt thịt. Muốn nói lý lẽ với anh ta, vậy thì phải dùng 5 đấm, nhưng thật đáng tiếc khi không ai có 5 đấm to hơn anh ta buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Lợi Long nhìn Vương Khinh Lâm nói. Vương Khinh Lâm, bây giờ ý người là gì? Lẽ nào người cũng muốn nhận nhiệm vụ này? Được, ta Lợi Long sẽ nể mặt của Vương Khinh Lam. Sau đó, anh ta chỉ vào Diệp Phong và nói. Người này trị giá 90 tỷ. Và mỏ dầu ta ly cũng trị giá 90 tỷ. Anh ta giao cho người giết. Quân đoàn lính đánh thuê trăng máu của ta sẽ tấn công ở mỗi dầu ta ly. Sau khi nhận tiền từ Trát Mộc Ly, quân đoàn đánh thuế trăng máu của ta chỉ cần 60 tỷ. Còn lại 120 tỷ sẽ là của ngươi. Vương Khinh Lâm, thành ý của ta chắc người cũng đã thấy được rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc cùng nhau. Hợp tác. Vương Khinh Lâm nhìn hãn như nhìn một tháng ngốc. Sau đó chỉ vào Diệp Phong, người đẻ cho ta đây giết anh ấy. Chính xác. Lợi Long không nhìn ra biểu hiện của Vương Khinh Lâm có gì không đúng. Tiếp tục, hàn chỉ có một người. Chỉ cần hai phát là có thể giải quyết. Quân đoàn linh đánh thuế Overlord của người sẽ không bị tổn thất gì ngoại trừ hao phí vài viên đạn. Mặc dù chỉ có hơn 100 người trong mỏ dầu ta ly, nhưng nếu nhóm lính đánh thuê trăng máu của tôi xông vào, sẽ mất đi một vài anh em. Chúng ta làm việc chăm chỉ, còn người được lấy đi phần lớn số tiền nhận được. Thành ý của ta vẫn không đủ sao? Vương Khinh Lâm khinh thường liếc mắt nhìn bàn ta, mặc kệ hắn ta, sải bước về phía Diệp Phùng, đối mặt với vị thần chết còn đáng sợ hơn cả Lợi Long này. Gia Sa và những người khác là lãng run rẩy, không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang ngày càng đến gần. Khi còn cách Diệp Phùng tâm 3 bước, Vương Khinh Lâm dừng lại. Gia Sa thoát một cái, gần như muốn bay tới chặn trước mặt Diệp Phùng. Câu giờ để anh chạy trốn. Ai biết được, dưới ánh mắt của mọi người, sát khí của Vương Khinh Lâm đều thu lại hết. Anh ta quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng, cúi đầu cái đỉnh đầu kiêu ngạo. Giọng nói cung kính của anh ta vang lên bên tai mọi người. Đệ tử Vương Khinh Lâm, bái kiến sư phụ. Thầy ơi, thực xin lỗi, đệ tử đã đến muộn. Xin thầy thứ lỗi. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng phải sững sờ. Lợi Long hai tròng mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt. Lúc này, não của hãn lập tức như bị vỡ tung. Trời ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Tử thần số 1 trong vùng đất hỗn loạn, vị vua linh đánh thuê tối cao của tất cả lính đánh thuê, thực sự quỳ gối trước một người đến từ phương Đông. Từ từ, vừa rồi anh ta gọi Diệp Phùng là gì? Thầy giáo. Người đến từ phương Đông tên Diệp Phùng này là thầy giáo của Vương Khinh Lâm. Nói cách khác, những kỹ năng và thành tích nào mà Virang Khánh Lâm có trong tay đều do Diệp Phùng dạy choi oi. Tôi vừa làm gì vậy? Tôi định giết thầy giáo của vua của lính đánh thuê hay sao? Khi giọng nói của Vương Khinh Lâm vừa thốt ra, hàng trăm người từ nhóm lính đánh thuê Overlord nhìn về hướng của Diệp Phùng. Với giọng nói đồng đều và ánh mắt mang theo sự rực lửa dữ dội, vang vọng khắp bầu trời. Tất cả linh đánh thuê của nhóm lính đánh thuế Overlord, tham kiến đế sư. Vương Khinh Lâm là ông chủ của họ, và một thầy giáo có thể giáo dục ông chủ một người tài giỏi vượt bậc như vậy, đương nhiên sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của họ. Cách không biết súng của ai đã rơi trên mặt đất. Sau đó, những người của quân đoàn lính đánh thuê trăng máu ném vũ khí của họ xuống như quân cờ domino bị đẩy. Sau đó lần lượt ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu. Không lâu sau, hầu hết nhóm lính đánh thuê trăng máu vẫn còn hung hãn ban nãy đã quăng súng đầu hàng. Nửa còn lại vẫn cố chấp, cơ thể run rẩy và đôi má tái nhợt cũng nói lên nỗi sợ hãi của họ lúc này. Các người nhìn thấy bộ dạng của thuộc hạ mình xấu hổ như vậy. Lợi Long tức giận run lên, nhưng khi nhìn thấy sát khí ngày càng gia tăng của quân đoàn lính đánh thuê của Overlord. Cuối cùng, hắn ta yếu ớt buông tay xuống và để khẩu súng trên tay lên mặt đất Vương Khinh Lâm. Nhóm lính đánh thuế trắng mẫu của tôi đã đầu hàng. Chỉ cần anh chịu buông tha cho chúng tôi lập tức trở về vùng đất hỗn loạn, không bao giờ xen vào bất cứ chuyện gì của Ả Rập nữa, như một trò đưa thầy giáo của vua linh đánh thuê. Dù có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì vẫn phải sống mới tiêu tiền được. Vương Khinh Lâm không nói chuyện, đưa mặt nhìn Diệp Phùng. Chỉ cần thầy giáo của anh ta lên tiếng, anh ta hoàn toàn có khả năng giữ lại tất cả lính đánh thuế trăng máu ở đây. Công thấy như là trời vậy. Trong lòng Vương Khinh Lâm, Diệp Phùng là tín ngưỡng tuyệt đối của anh ta. Lấy tiền của người ta và giúp họ giải trừ tai họa là điều rất dễ hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Phùng chậm rãi vang lên. Linh đánh thuê làm công việc chém giết. Trong chuyện này, không ai sai ai đúng. Ai mạnh ai yếu. Nếu kỹ năng của chúng ta hôm nay không bằng người ta, vậy thì chúng ta đáng chết. Ngược lại, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn họ, thì bọn họ chính là cừu non bị làm thịt. Nhưng giữa chúng ta, không phải là không có mối thù hận không bao giờ nguôi. Các anh đi đi. Nghe xong những gì Diệp Phùng nói, trong lòng mọi người bằng có một gợn sóng. Lợi Long đứng đó suy nghĩ một lúc, một biểu hiện ngưỡng mộ thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Sau đó, hắn khoanh tay chào Diệp Phùng theo cách của người phương Đông. Trong giọng điệu của hắn cũng mang theo một sự kính trọng. Ông Diệp, tôi là Lợi Long, hôm nay đã xúc phạm ngài. Từ giờ trở đi, ngài sẽ là bạn của nhóm lính đánh thuế trăng máu chúng tôi. Nếu có cơ hội gặp lại lần sau, chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa. Chúng ta đi nào. Ngay khi Lợi Long và những người khác chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên từ phía sau. Một lũ rác rưởi. Giọng nói vừa vang lên, một tiếng hét lập tức vang lên. Chỉ nhìn thấy một tên lính đánh thuế của trăng máu ở đằng sau đột nhiên ngã xuống đất. Chết rất thảm, vô cùng kỳ quái xoẹt. Tâm trạng mọi người vừa thoải mái bằng căng thẳng trở lại. Họ lần lượt giương súng. Phía sau, 4-5 người mặc áo dài màu đen, đối mặt với vô số mũi súng, chậm rãi bước tới như không có một bóng người vậy. Cách Trương.